Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1250, cổ võ truyền nhân tại dị giới. Hai vị thí chủ, ba người chúng ta chính là ba hạng đầu. Tiểu Tăng đối với cái này vừa lòng thỏa ý, liền không lại cùng hai vị đấu tiếp, chờ Bùi Dũng rời trận về sau. Thần Tuệ Hòa Thượng cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, khoát tay, đem vạn Phật chuông triệu hồi trong tay, cất cao giọng nói, ta nhận thua. Nghe được Thần Tuệ Hòa Thượng mở miệng nhận thua, chúng thánh tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Từ trên trận mặt bài đến xem, Thần Tuệ đi đến hy vọng cuối cùng là lớn nhất, bởi vì mặc kệ là Vương Húc hay là Gầy Lão Đầu, đều rất khó đánh tan hắn trên tay pháp bảo. Đây không phải nói đùa. Trước đó Thần Tuệ Hòa Thượng xuất thủ ngăn cản cuồng bạo trạng thái dưới Bùi Dũng, Bùi Dũng ra sức một kích cũng chỉ là đánh bay vạn Phật chuông. Hiển nhiên một chiêu hai chiêu phía dưới cũng không thể gây tổn thương cho đến vạn Phật chuông căn bản. Có vạn Phật chuông hộ thể, tiến có thể công, lui có thể thủ, Thần Tuệ tiên thiên đứng ở thế bất bại, vẫn rất có làm đầu. Thật nhận thua, không nghĩ tới cái này hòa thượng nói chuyện còn rất giữ lời. Vương Húc đưa mắt nhìn Thần Tuệ hòa thượng bóng lưng, cảm thấy đây là cái có thể kết giao người. Cái trước đạt được cái này đánh giá vẫn là dư tắc thành. Hắn chưa từng tùy tiện thừa nhận một người. Thần Tuệ hòa thượng khác biệt. Hắn quả thật có chút ý tứ, lựa chọn của ta quả nhiên không sai. Đứng ở một bên Gầy Lão Đầu, ánh mắt trên người Vương Húc nhìn lướt qua. Trước đó Bùi Dũng cùng hắn hứa hẹn, hứa hắn vị trí thứ hai. Hắn không có đáp ứng, bởi vì hắn muốn thứ nhất. Hiện tại, vị trí thứ hai dễ như trở bàn tay. Thứ nhất cũng không phải không thể tranh thủ. Cuộc mua bán này rất có lời a. Lại đến, Vương Húc nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Gầy Lão Đầu đáp lại mỉm cười. Lại đến a, Gầy Lão Đầu không quan trọng nhún vai, nói, ta luôn già điểm, nhưng ngươi đừng lo lắng, ta còn chịu nổi. Siêu, Vương Húc một đao ra, giống như thiên khung hàng thế, Gầy Lão Đầu hai chân hướng trên mặt đất đạp một cái, cả người báo săn đồng dạng bắn lên. Nhảy đến 10 mét có hơn địa phương, chém, Vương Húc lại muốn một đao đánh xuống, ngừng, Gầy Lão Đầu tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, làm ra trước đừng đánh thủ thế, Vương Húc như thế nào đáp ứng, đao mang xu thế không giảm nhào tới, muốn đem Gầy Lão Đầu chặn ngang chặt đứt, hô ngừng còn đánh, Gầy Lão Đầu lần nữa vọt lên, tránh đi một kích này, vội nói. Chúng ta cũng coi như kề vai chiến đấu qua, người cũng nên cho ta thở một ngụm a. Hô, nương theo lấy thanh âm đàm thoại, Gầy Lão Đầu bỗng nhiên hít vào một hơi. Bành, cái này một hơi xuống dưới, Gầy Lão Đầu khô quắt thân thể, liền cùng thổi phồng đồng dạng phồng lên. Tại Vương Húc ánh mắt hạ, trước sau bất quá thời gian mấy hơi, nhìn qua nhỏ gầy, yếu đuối, có chút lưng còng Tiểu Lão Đầu biến mất, thay vào đó là một cái thân cao 2 mét, bắp thịt cả người giống như bàn thạch, sao khỏe đẹp cân đối tiên sinh còn cường tráng hơn. Lão Đầu, cái quỷ gì đồ vật? Vương Húc cũng ngẩn ra một chút, cường tráng vô cùng tên cơ bắp trên thân, đỉnh lấy Gầy Lão Đầu đầu, nhìn qua là như vậy không hài hòa, liền cùng liều sai xếp gỗ đồng dạng. Gầy Lão Đầu là cái gì tướng mạo? Đầu trọc, mắt nhỏ, râu trắng bồng bềnh, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ tròn nhỏ. Sự biến đổi này thân, liền cùng đem viện dưỡng lão chúng được bệnh kén ăn trứng. 90 tuổi gầy còm lão giả đầu, đánh đến Dwayne Johnson trên thân đồng dạng, thấy thế nào đều tràn đầy không hài hòa cảm giác. Người trẻ tuổi muốn kính già yêu trẻ. Gầy Lão Đầu hơi nhếch khóe môi lên lên, râu trắng tùy theo co rúm, sau đó bỗng nhiên một quyền vung ra, đánh ngã, ô ô ô, dũng mãnh vô cùng song quyền, tạo thành lực phá hoại cực mạnh quyền phong, vào đầu hướng về Vương Húc đập tới. Đến hay lắm, Vương Húc đồng dạng một đao nghênh tiếp, lưỡi đao chém vào gầy lão đầu trên nắm tay, tựa như tiểu hài nhảy đến nhảy trên giường. Trường đao trực tiếp liền bị bắn lên, nhìn kỹ, chỉ thấy gầy lão đầu trên nắm tay, bao vây lấy một tầng bạch quang nhàn nhạt, chính là đạo này bạch quang bắn ra hắn công kích. Ba, song phương vừa chạm vào tức thu, Vương Húc thu hồi bị bắn ra trường đao, gầy lão đầu cũng hướng về sau nhảy lên thu hồi nắm đấm. Bản thân giới thiệu một chút, cực quyền cửa, hậu hán sinh, hướng ngài xin chỉ giáo. Gầy lão đầu hai tay ôm quyền, thế mà tại Vương Húc ngay dưới mắt, đi cái quy quy củ củ ôm quyền lễ. Cái này thủ thế, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, hắn gặp qua cái này ôm quyền tư thái, chỉ là ký ức có chút mơ hồ. Ngẫm lại, là ở đâu thấy qua đâu? Có, năm đó ở dân quốc vị diện, hắn bái Hàn Mộ Hiệp lão gia tử vi sư thời điểm. Lão gia tử cùng hắn nói qua cổ quyền pháp luận bàn lễ nghi. Hai người muốn luận bàn võ công, không thể đi lên liền đánh. Người trước tiên cần phải thi lễ, biểu thị đối phương tôn trọng. Gầy lão đầu ôm quyền lễ nghi, thế mà cùng Hàn Mộ Hiệp lão gia tử dạy hắn giống nhau như đúc. Không có trùng hợp như vậy sự tình a. Đại hạ, Vương Húc nghĩ nghĩ, đột nhiên phun ra một cái từ. Tại hắn nghĩ đến, gầy lão đầu ôm quyền lễ nghi, cùng đại hạ cổ quyền pháp giống nhau như đúc. Có lẽ song phương có chỗ liên hệ. Dù sao, địa cầu nhiều như vậy, người xuyên Việt tầng tầng lớp lớp, ai có thể quy định, liền không thể có một vị trên địa cầu cực đạo quyền sư. Xuyên qua đến xa đọa thế giới, trở thành một vị đem cổ quyền pháp phát triển đến đỉnh phong dị hương khách. Cái gì? Lần này đổi gầy lão đầu ngây ngẩn cả người, nhìn hắn trong ánh mắt mờ mịt, hiển nhiên không phải tại làm bộ. 10 năm thái cực không đi ra ngoài, 1 năm hình ý đánh chết người. Vương Húc đem trường đao sử ở một bên, đồng dạng hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, hình ý quyền, Vương Húc. Hàn Mộ Hiệp lão gia tử toàn trưởng song tuyệt, tự thân chẳng những là hình ý quyền truyền thừa người, cũng tương tự kiêm tu lấy bát quái trưởng, là bát quái tông sư Đồng Hải Xuyên đồ tôn. Bất quá, Hàn Mộ Hiệp lão gia tử trước học chính là hình ý quyền. Bát quái trưởng là hậu học, năm đó mang theo hình ý quyền công phu lại bái Trương Chiếm Khuê vi sư. Trương Chiếm Khuê mặc dù đối với hắn dốc túi tương thủ, nhưng song phương cũng không có chính thức bái sư danh phận. Cho nên tính toán ra, nâng lên Hàn Mộ Hiệp lão gia tử thời điểm, đa số sách đều là hình ý quyền tông sư. Đối lão gia tử bát quái trưởng tu vi bình thường là không đề cập tới. Hình ý quyền, gầy lão đầu quá sợ hãi, cả kinh nói, ngươi làm sao lại hình ý quyền? Đối mặt, Vương Húc trong lòng lộp bộp một chút, chẳng lẽ thật gặp được xuyên qua lão tiền bối. Hình ý, Vương Húc đột nhiên bắt đầu đánh quyền, đánh chính là chính tông hình ý quyền. Người trong nghề một chút liền có thể nhìn ra, đánh 3-4 chiêu về sau, Vương Húc đầu đột nhiên đổi tay dùng trưởng pháp, bát quái trưởng mới ra, Vương Húc đồng thời đi lên du long bộ. Bát quái du long trưởng, tuy nói là hai bộ phận, một cái là bát quái trưởng, một cái là du long bộ, hợp lại mới là bát quái du long trưởng. Bình thường sơ học giả, học được đến bát quái trưởng, lại học không đến du long bộ. Du long bộ không phải đích truyền không truyền, đồng dạng có hay không du long bộ phối hợp, cũng là bát quái trưởng có thể không thể luyện đến đỉnh phong mấu chốt. Không có du long bộ, bát quái trưởng liền không thể viên mãn, sẽ đánh bát quái trưởng nhiều người, có thể sử dụng du long bộ không có mấy cái. Bát quái trưởng, gầy lão đầu lại nhận ra, lần này hắn không đợi Vương Húc động tác, hai tay đột nhiên khoa tay, một cái trái dưa hấu, một đao bổ hai nửa, một nửa cho ngươi, một nửa cho ta. Vương Húc nhìn âm thầm gật đầu, đọc nhấn rõ từng chữ nói. Thái cực quyền, gầy lão đầu quyền pháp nháy mắt ngừng. Hai người không hẹn mà cùng hỏi, ngươi là ai, làm sao lại những này công phu? Vấn đề thế mà giống nhau. Vương Húc nhịn không được cười lên, nói, công phu của ta, đến từ sư phụ ta Hàn Mộ Hiệp. Công phu của ta, đến từ sư phụ ta sao mà yên tĩnh được hả? Gầy lão đầu trong ánh mắt mang theo nghi ngờ, mở miệng nói, sư phụ của ta là từ thời không trong cái khe rơi xuống ra. Hắn chỉ lấy ta một cái đệ tử, mà lại rất nhanh liền bởi vì không quen khí hậu chết rồi. Cái này ba loại công phu, trừ ta không có người biết. Sư phụ của ngươi là từ đâu học? Sao mà yên tĩnh được hả? Vương Húc đếm kỹ hình ý, thái cực, bát quái ba nhà danh môn, cũng không có phát hiện cái này gọi sao mà yên tĩnh được hạng người. Bất quá, hắn lại tại một cái khác địa phương, nghe nói qua cái tên này, một bộ gọi đạo sĩ xuống núi trong phim ảnh. Sư phó ngươi, có phải là giao qua ngươi tên là Cửu Long kết hợp một chiêu? Vương Húc đột nhiên nghĩ đến một chiêu thức, là đạo sĩ hạ trong núi đặc hữu, đó chính là thái cực cực dương chi đạo, bành thức thái cực cuối cùng áo nghĩa, Cửu Long kết hợp, khí đi trung mạch, qua 12 trọng lâu, ngón áp út muốn buông ra, trưởng lực từ trong lòng bàn tay đẩy ra. Đây là Cửu Long kết hợp thứ nhất yếu quyết. Vương Húc chậm rãi mở miệng, hắn chi cho nên nhớ kỹ như thế rõ ràng, là bởi vì bái sư Hàn Mộ Hiệp về sau, bù lại qua một phen có quan hệ công phu phim, đạo sĩ xuống núi, làm danh tiếng không sai, phòng bán vé cũng không tệ kiểu mới võ hiệp phim, hắn soát qua số lần không chỉ một lần, nhất là đối bên trong thần công nghe nhiều nên thuộc. Cửu Long kết hợp tâm pháp, người biết Cửu Long kết hợp, gầy lão đầu càng phủ, hắn nhớ kỹ sư phụ hắn tại trước khi chết nói qua. Tại sau khi hắn chết, hắn chính là đương thời duy nhất sẽ Cửu Long kết hợp người. Hy vọng hắn có thể đem môn công phu này phát dương quang đại. Sư phụ hắn lúc ấy liền phải chết, không có lý do sẽ lừa hắn, không nên còn có người biết câu này khẩu quyết. Không sai được. Vương Húc nghe được nơi này, cũng minh bạch không sai biệt lắm. Gầy lão đầu không phải người xuyên Việt. Sư phó của hắn sao mà yên tĩnh được hạ mới là. Sao mà yên tĩnh được hạ là phim đạo sĩ xuống núi bên trong nhân vật chính. Sở học có phần tạp, đến cuối cùng, càng là luyện thành vô thượng thần công, đương thời vô địch, mặc dù hắn không biết. Sao mà yên tĩnh được hạ làm sao lại đi vào sa đọa thế giới? Có thể là thần công đại thành sau phá toái hư không? Cũng có thể là bởi vì nguyên nhân gì khác? Bất kể như thế nào, sao mà yên tĩnh được xuống tới đến phương này thế giới? Cũng tại nơi này đổi lại nghiêm trọng không quen khí hậu. Trước khi chết đem công phu truyền cho gầy lão đầu. Gầy lão đầu dung hợp sở học, lại sáng chế ra cực quyền cửa, trở thành Trung Hoa võ học tại dị vực tha hương chi mạch. Chính hắn càng là bằng vào thái cực, hình ý, bát quái ba môn đích truyền, không ngừng tiến hành cải tiến đột phá, trưởng thành là chuẩn thánh bên trong đỉnh phong tồn tại. Tính toán ra, bọn hắn đều là cổ võ truyền nhân, mà lại là đồng môn cùng mạch, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là sư huynh đệ đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.